Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, khôi phục tự do. Radix nhìn thấy nữ hài e thẹn vẻ mặt thoáng sững sờ. Không cần cảm ơn, ta tên Radix, ta không nhớ rõ tên của chính mình, nữ hài chớp nước long lanh con mắt. Lông mày nhíu chặt, phảng phất đang cực lực suy nghĩ cái gì. Vẻ mặt rất thống khổ đang bị máy móc lúc nghiên cứu có thể phát sinh cái gì làm nàng mất đi ký ức. Radix nghĩ thầm có điều. Coi như không nhớ ra được cũng không liên quan. Hiện tại đệ nhất đại sự là chạy trốn cảnh khốn khó, hắn bén nhạy nghe được ầm ầm máy móc khởi động. Thanh, lần thứ hai kéo nữ hài tiêm nộn tay. Đi theo ta. Ở nữ hài trong mắt, Radix là duy nhất một cái có thể phản kháng những này khủng bố gia hỏa chiến sĩ theo hắn, tuy rằng mạo hiểm, thế nhưng nói không chắc có sinh tồn hy vọng. Nàng đôi mắt sáng bên trong chiếu ra Radix khỏe mạnh bóng lưng, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác cũng ấm áp như vậy. Phía trước đường nối 10 phân rộng rãi, đồng thời phi thường khúc chiết, sáng trắng bích diện hai bên bài bố tinh huy như thế nát đăng. Sàn nhà truyền đến rung động dữ dội. Phía sau cơ động chiến sĩ càng ngày càng gần, tu ma tinh người sợ sệt đến không sai. Những quái vật này như thế máy móc binh sĩ số lượng nhiều đến làm người giận sôi. Con kiến tuy nhỏ, tụ tập cùng nhau lại có thể nuốt lấy voi lớn, chúng nó bước tiến rất lớn. Tốc độ tiến lên rất nhanh. Phát sinh nổ vang gây nên tiếng vang. Hai người có thể nghe được máy móc sao động càng lúc càng lớn. Không chỉ có từ phía sau, còn từ phía trước truyền đến. Phía trước cũng có chặn lại bộ đội, chúng nó hình thành vây quanh tư thế. Ở chỉ có hai con trong lối đi, vây chặt Radix là phi thường thuận tiện. Huống chi những binh sĩ này muốn bao nhiêu có bao nhiêu, nữ hài sợ đến trên mặt cấp tốc mất máu. Môi trắng bệch, thân thể kề sát ở Radix trên cánh tay. Tùng tùng tùng, kịch liệt tim đập đều có thể cảm thụ được rõ rõ ràng ràng, không cần sợ hãi. Radix cười nói, tuy rằng nội tâm không dám khinh thường, nhưng vì an ủi nữ hài, hắn bày ra tất thắng tư thái màu đen kim loại. Các chiến sĩ thân thể cùng người không khác, cùng thân thể cồng kềnh trước vài loại máy móc binh khí hoàn toàn không giống. Có thể thấy được vì đối phó Radix, nó cũng đang không ngừng thử nghiệm mới phương thức. Chúng nó không sử dụng nữa vũ khí nóng, biến đổi dùng bạo lực lãnh phong, từ màu đen trong thân thể đâm ra màu trắng bạc hàn nhận, phản xạ chu vi ánh đèn, như kim cương ngôi sao từ lưỡi đao thượng lưu chảy mà ra, vung vẩy lên liệt địa đồng lòng sát ý chiến đấu. Động một cái liền bùng nổ vài đạo tia sáng đột nhiên cực nhanh, ngân hồ đầy trời, đao phong từ bốn phương tám hướng thổi tới. Nhận một bên hàn ý khuếch tán, đốm lửa tung tóe, Radix một tay che lại nữ hài, một tay song chỉ cùng tồn tại, đâm ra sắc bén khí. Hắn lấy tay làm vũ khí, lấy khí làm kiếm, quay về hắc kim chiến sĩ vung vẩy lên cong cong cong cong cong. Mấy đạo sức mạnh cùng Radix lẫn nhau đánh nhau chết sống. Khí diễm đâm thủng kỳ trụ dày rộng thiết giáp, cắt ra phòng ngự, đem xé rách. Năng lượng kinh khủng thậm chí nổ tung hắc kim chiến sĩ đầu mối, khiến cho tán loạn đến không thành hình giữa không trung. Bị cắt ra hắc kim chiến sĩ không trọn vẹn thân thể bay đổ, kim loại mảnh vụn ở khí bị bỏng dưới hóa thành tiêu bụi. Một cái xoay người công phu, năm tên hắc kim chiến sĩ cùng nhau ngã xuống đất. Radix khí gia tăng ngón tay múa ra chính là một bức thiết tường. Hắc kim chiến sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không ngừng mà xông lên. Chúng nó không để ý cái gì sinh mệnh, chỉ một mực địa công kích, công kích, công kích. Nữ hài có thể dọa sợ, mấy lần hữu kinh vô hiểm địa tránh thoát cự nhận. Bước chân theo Radix chuyển động, theo ra tay tiết tấu, như là ở nhảy một bản bên bờ sinh tử điệu văn. Chỉ có điều này tiết tấu có chút kỳ quái, như là một loại nào đó cổ lão trong game làm người nghẹt thở thao tác. Radix chính mình cũng ở nhắc tới, từ trên xuống dưới, tả hữu, hắc kim chiến sĩ ở thủ hạ của hắn bị giống như ăn cháo chia làm mấy phân. Linh kiện, dầu bôi trơn, điện đốm lửa bạo bay, làm cho cả đường nối đều che kín tàn hãi thế nhưng vô số hắc kim chiến sĩ hướng về bọn họ áp sát. Một làn sóng rồi lại một làn sóng phảng phất không có cuối cùng. Đây chính là chúng nó chỗ kinh khủng. Dựa vào chiến thuật biển người, có thể đem người tha đổ hơn nữa. Đang không ngừng trong khi giao thủ, hắc kim chiến sĩ đã dần dần quen thuộc Gradit phương thức công kích. Trở nên càng ngày càng linh hoạt, thủ đoạn cũng càng ngày càng nhiều biến. Có thậm chí sẽ thả ra dây thừng chụp lại Gradit. Sau đó phối hợp đồng bạn của hắn phát động tổ hợp tiến công Gradit có giới vương quyền tại người. Không sợ những thủ đoạn này nhưng là bên người nữ hài đã không chịu nổi càng nhiều kích thích. Vẫn làm mệt mỏi thú tất nhiên không được. Như vậy chỉ có mở ra một con đường. Huống hồ, nhìn thấy nhiều binh lính như thế. Gradit trong lòng rõ ràng. Mục đích của hắn đã đạt đến đóng kín xong bích cánh cửa khẳng định mở ra, đợi lát nữa ngươi chuẩn. Bị sẵn sàng, Gradit rời ra bên cạnh máy móc xiềng xích. Chuyển tới nữ hài phía sau, chuẩn bị. Chuẩn bị tâm lý cùng sinh lý chuẩn bị, nữ hài sững sờ. Bỗng cảm thấy bắp đùi bị một nguồn sức mạnh ngăn cản. Cả người bay lên trời. Lăng không trôi nổi lên. Nàng bị Gradit quăng đến không trung. Phía dưới, Gradit quay đầu lại hướng đi. Hai tay bay ra hai đạo sóng khí công. Quang mang rực rỡ hầu như bao phủ đường nối một bên hết thảy hắc kim chiến sĩ. Nhiệt độ cao bên trong gợi ra lượng lớn nổ tung. Đường nối liên tiếp đổ sụp. Rắn chắc thiết mạc cũng nổ ra bao nhiêu ao hãm hố sâu một mảng nhỏ hắc kim chiến sĩ đã hóa thành cho bụi. Nhưng số lượng khổng lồ quân dự bị đoàn rất nhanh sẽ tiến hóa ra hấp thu năng lượng trong suốt thuẫn. Giống nhau Gradit dự liệu. Bọn họ có thể tự động tiến hóa. Hơn nữa tốc độ cực nhanh thấy nữ hài vừa vặn hạ xuống. Gradit đưa tay tiếp được. Đề chân liền trở về bay. Thuận lợi một đạo sóng khí công xung kích ở hai phe hắc kim chiến sĩ chạm trán nơi. Dùng để lẫn lộn tầm mắt tiến hóa nhanh. Giới vương quyền trạng thái hắn càng nhanh hơn. Sấn hắc kim chiến sĩ tiến hóa khoảng cách. Hắn một đường phá tan ngăn cản. Bay nhanh đến giam giữ vật thí nghiệm gian phòng hắn vốn là nghĩ lợi dụng hắc kim chiến sĩ số lượng. Đông đảo cái này, nhược điểm. Vì hắn kẹp lại cửa lớn. Cung cấp cứu vớt mọi người cơ hội quả nhiên. Khổng lồ trong phòng che kín hắc kim chiến sĩ. Chính hướng về cửa dũng chúng nó số lượng khổng lồ. Dẫn đến tắc ở cửa. Gradit lợi dụng điểm ấy. Dễ dàng tiến vào nhập môn bên trong. Nhanh chóng tìm tới Goku đám người vị trí. Trực tiếp mở ra lao tù. Phóng thích tất cả mọi người đi ra kim loại màu đen chiến sĩ hẳn là vật thí nghiệm thất đặc thù. Phản kích cạm bẫy. Một khi có vật thí nghiệm phản kháng hoặc chạy trốn sẽ phát động. Sau đó do chúng nó đến tiêu diệt đa tạ. Gradit. Tiên xin Han trước hết đi ra lao tù. Đã làm nóng người. Hừ. Dám đem bổn đại gia nhốt tại nơi như thế này. Xem ta bóp nát các ngươi này quần đồng nát sắt vụn. Nappa sau đó đi ra. Một thân bắp thịt cổ động. Đỉnh đầu phản xạ chói lọi ánh đèn tiếp theo. Người thứ ba đầu chọc Krillin đi ra. Ba người nhìn chu vi trải rộng hắc kim chiến sĩ. Đồng thời bày ra tư thế Goku, Vegeta, Piccolo cùng Gohan trước sau đi ra. Khiến cho một phòng tù nhân cùng vật thí nghiệm hết sức địa đánh chính mình lao tù. Cũng ước ao khôi phục tự do có thể khẩn đón lấy. Khí công đạn bắn ra bốn phía nổ vang. Bệnh trùng tơ hàn nhận từ trên trời giáng xuống. Bọn họ vội vã vã địa rụt trở lại có một số việc. Có mấy người. Ước ao không đến cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.